Thế giới hoàn mỹ, chương 1930, đều là hoang làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo sau khi biến mất, cô tổ cũng đem tại đây dấu vết lau khô sẽ chắn mặt mo đỏ bừng, hơi có xấu hổ, cái gọi là lau đi dấu vết, chủ yếu là lau. Đi chính hắn đã tới dấu vết, mới đầu hắn lo lắng hoang cái này hay hạt giống. Chết ở chỗ này, có thể hoàn toàn không phải như vậy một sự việc đối phương. Chém giết chuẩn bất hủ chi vương. Đi rồi. Cô tổ rời đi, thời gian mảnh vỡ bay múa, hắn từ nơi này biến mất, xuất hiện. Tại cô tộc tổ địa, dung mạo của hắn rất nhanh biến hóa, màu da óng ánh, không hề khô héo. Hắn khôi phục chính thức dung mạo, dáng người cao ngất, liên phát tí ti đều. Lưu động màu vàng kim nhạt sáng bóng, nhưng đây chỉ là bề ngoài, nếu là công tham gia, xâm, tạo hóa giả lúc này, nhất định lắc đầu, bởi vì khả dĩ cảm. Ứng được hắn bổn nguyên xuất hiện vết sách cuộc đời này có lẽ vô vọng tiến. Quân tiên vương cảnh, cô tổ thủ đoạn nghịch thiên, tựu là bằng này mới có thể để cho dị vực bất hủ. Chi vương an tâm, hắn nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc có thể ảnh hưởng tuế nguyệt. Quấy nhiễu vật chất đem chính mình thật sâu ngụy trang, chưa bao giờ bị người. Vạch trần qua, ngày xưa, hắn bái kiến Thạch Hạo nên tộc từng tại trong lò luyện hóa qua. Thạch Hạo kết quả lại, không cẩn thận. Sáng tạo ra Thạch Hạo, hiển nhiên đó là cố ý chịu, cô tổ khi đó tựu để bụng rồi, bảo lưu lấy Thạch Hạo một đám huyết, vì vậy lúc này đây có thể suy diễn đến, cũng tìm được hắn. Tuy nhiên ngủ đông, ở ẩn xuống dưới, nhưng là, nào có không lọt gió cường. Sớm muộn gì có một ngày hay là hội chết thảm, cô tổ tự nói, thần sắc mang theo sầu não. Hắn biết nói, chính mình lưng đeo thiên cổ bêu danh, cái này một đời một thế. Đều không thể giặt sửa thoát khỏi, dù là có người giúp hắn làm sáng tỏ thế. Nhân cũng sẽ không tin tưởng. Năm đó, rất nhiều người đều từng mắt thấy, cô tộc nhân trên tay dính đầy người. Một nhà huyết đầu nhập vào dị vực nhất định di thối muôn đời. Thật đáng buồn, ta đã thấy được cả đời tới hạn, ở kiếp này ô danh đều đi. Không hết, hắn thật đáng tiếc, rồi sau đó, hắn nhắm lại con người, như là một tòa tượng đá giống như không. Nhúc nhích thiếu khuyết sinh cơ, phảng phất trăm triệu năm tuế nguyệt đều chưa từng động đậy. Lúc này, thiên khung bên ngoài dần dần yên tĩnh, bởi vì đại chiến chuẩn bị kết thúc, giới diệt, cái kia nén hương cuối cùng là hủy diệt rồi, không cách nào coi như thế giới. Hải đang dùng, sáng chói qua đi, lâm vào hắc ám. Cùng một thời gian, đại giới bài xích lực xuất hiện, không thuộc về cái này. Thế giới quá mức cường đại sinh linh, tao ngộ xa lánh, đến từ giới hải vài. Món binh khí bị bức lui, một cây cây thế giới hiển hiện, phát ra sáng chói quang huy, định trụ dị vực. Vô cùng lực lượng mãnh liệt, chấn áp này giới, khiến cho chi vững chắc. Cái này là nguyên vẹn đại thế giới, có cây thế giới lúc này, thời khắc mấu. Chốt có thể phát huy cự đại tác dụng. Nó có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại có thể câu thông đại đạo cùng thiên. Địa trở nên chắc chắn bất hủ, cây cùng giới hợp nhất mới có thể bảo chứng. Nguyên vẹn quy tắc đan vào. Cái này thế giới đều an tĩnh, thế nhưng mà cũng không lâu lắm đột nhiên lại. Bộc phát thảm thiết chấn động, một tòa bếp lò, đốt cháy thiên địa quá mức khủng bố rồi. Thời gian chi thú chỗ ranh giới, cái này nhất đế tộc cổ tổ bế quan địa phát. Sinh kinh biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Xích vương lô xuất thế. Không chỉ nói là những người khác tựu là mặt khác đế tộc đều chấn kinh rồi. Sau đó, bất hủ chi vương trước sau bị kinh động, nhao nhao lộ ra dị sắc. An Lan, dù đà càng là hàng lâm tại thời gian chi thú tổ địa tự mình đi dò. Xét, giống to một tiếng, thiên địa băng. Xích vương bế quan đấy, cái kia qua thành cổ nổ tung. Nhất là này tòa núi đá, triệt để nát bấy, trong hư không dâng lên khôn cùng. Lửa cháy mạnh, thiên địa nổ đùng. Trời ạ, xích vương xuất quan. Có một đầu cổ thú, kéo lấy tàn phá thân thể, trên người tại trôi huyết theo. Địa quật trung vọt lên, ngửa mặt lên trời gào thét, nó thân thể là không trọn. Vẹn, xảy ra chuyện gì? Trong thiên địa, các lộ cường giả đều mộng. Rất nhiều người đều cảm giác sâu sắc khiếp sợ, cảm thấy bất khả tư nghị. An Lan, dù đã dắt tay nhau mà đến, phóng thích vô địch uy áp, chân áp nơi đây. Xích vương bớt giận, dù đã nói ra, tất cả mọi người muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chỗ đó hỗn độn khí mãnh liệt bị bất hủ chi vương che đậy thiên cơ. Nhưng là thế gian này không có không lọt gió tường, hai ngày về sau, dị vực. Các tộc tu sĩ hoàn toàn bị kinh hãi ngây dại, bởi vì đã nghe được nghe đồn. Xích vương bị người chặt, nó niết bàn trọng sinh, do lão thân thể trung hóa ra thần thai, còn rất non. Nớt còn không có tiến hóa hoàn tất, đang tại tích lũy ở bên trong, kết quả. Bị người chém dụng, Khắp dị vực đều chấn kinh rồi, đây là sao mà đáng sợ sự tình, còn có người dám tổn thương Xích Vương. Quá đúng dịp Xích Vương vừa niết bàn, hết thảy từ đầu lại đến, nó lão nhân già mình cũng thật không ngờ, có người to gan lớn mật, dám đi mưu hại hắn. Chuyện này chấn động dị vực, các tộc tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy khó có thể tin. Đạo huynh, chuyện này đến tột cùng là ai làm, chẳng lẽ là một vị tiên vương đã xông qua được? An Lan sắc mặt nghiêm túc, tại thời gian chi thú tổ địa tọa chấn, Xích Vương rất căm tức cái này mấy. Tại toàn lực hóa giải tai nạn, hôm nay mới thoát khỏi tình thế nguy hiểm, một thân đạo hạnh suýt nữa tại lúc này, đây niết bàn chung phế bỏ. Thạch Hạo cái kia chém, nhìn xem đơn giản, nhưng là đối với một cái tân sinh sinh linh mà nói, qua chí mạng. Bực này nếu là cưỡng ép quấy nhiễu, gián đoạn hắn niết bàn hành trình. Nếu không phải là Xích Vương, người khác khẳng định bị phế sạch. Hai ngày qua, Xích Vương bất đắc dĩ, đem thần thai một lần nữa lại dung hợp. Tiến lão thân thể nội, nguyên bản hắn thuế rơi xuống một cỗ tàn phá, giả yếu. Di thuế, kết quả hiện tại lại cưỡng ép dung hợp đi trở về, đền bù chỗ mất. Sát, Xích Vương chỉ có cái này một chữ, trong nội tâm hận ý ngập trời. Hắn biết, nói, cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại bất hủ chi vương cảnh rồi, mà. Lòng hắn hoài thôn thiên chí, vẫn muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích kết quả. Nhìn không tới hy vọng, hắn bế quan một cái kỷ nguyên, vì cái gì? Còn không phải muốn chém ra vương cảnh, phóng ra một bước kia. Nguyên bản tuy nhiên cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng là, dù sao còn có hy vọng, chỉ là thực tế thì tàn khốc, hắn rốt cuộc nhìn không tới một điểm ánh. Dạng đông, không phải tiên vương, Xích Vương lắc đầu, đến nơi này cấp độ, bọn hắn khả dĩ suy diễn, nhưng là, liên quan đến đã đến. Bản thân, hôm nay cơ liền hỗn loạn, một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, An Lan, Du Đà ra tay, giúp hắn suy diễn. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, dị vực thiên khung dạn nứt rồi, tinh đấu trụy lạc. Đó là Xích Vương chi nộ, tràn ngập đại hận, lòng có khuất nhục, hắn tiếng gầm. Gừ chấn động vạn tộc, hắn biết là người phương nào tổn thương hắn rồi, cái kia sinh linh tuổi trẻ. Quá phận, hơn nữa, tại đây thế giới ai ai cũng biết, đều nghe nói qua tên của hắn. Hắn tựu là Hoang, từng vì thế giới tù nhân. Hoang, lại là Hoang, hắn lại đây ta giới rồi, đem Xích Vương cho chặt, đem làm tin tức truyền ra lúc trên đời chấn động, đây quả thực không thể tiếp. Nhận, Hoang dám đối với bọn họ bất hủ chi vương huy động giao mổ, quá kinh. Người, chân tướng sự tình bị trở lại như cũ, thật là Hoang làm, hắn xông đã đến Xích Vương bế quan đấy, đưa hắn cái kia thần thai cho chém. Sao dám tin tưởng, hắn là muốn nghịch thiên sao? Loại sự tình này đều làm đi ra, vậy mà có thể thành công, dị vực sôi trào, các tộc tu sĩ đại chấn. Đáng tiếc a, Ngộ Đạo Sơn, nhiều như vậy anh tài đều bị một người đánh chết. Đều là Hoang một người làm. Cái này cái cọc thảm án hung thủ cũng trồi lên mặt nước, lại để cho mọi người phẫn nộ, sợ hãi, đây hết thảy đều là Hoang làm xuống. Lúc này mới quá khứ đích bao nhiêu năm a, Hoang, hắn rõ ràng thành dài đến một bước này. Dị vực các tộc thật đúng bị dọa, Hoang tốc độ phát triển quá là nhanh, dám chạy dị vực chủ động tới sát phạt. Liền bất hủ chi vương đô cho chặt rồi, cái này lại để cho người không rét mà. Jun, còn có thiên lý ư? Có người kêu to, sắc mặt trắng bệch, nhất là chấn thủ thông đạo chuẩn bất hủ chi vương hình thần câu diệt đối với. Bọn họ mà nói cũng là một cái đả kích lớn vô cùng, Hoang đã có thể chạm. Chuẩn bất hủ chi vương, dị vực các tộc linh hồn đều tại rung động lắc lư. Chính là chút ít đế tộc cũng đều giật mình nhưng, không thể tin được, đây hết. Thảy quá mức có trùng kích lực, giết hắn đi, giết tiến cửu thiên thập địa đi. Đây là dị vực quần hùng giống to thanh âm, khi biết là Hoang gây nên về sau, có. Một ít người không tiếp thụ được, lớn tiếng quát hô lên, tựu là bất hủ đều. Tham dự chính giữa, trên thực tế, chuyện này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Bởi vì, bất hủ chi vương đô động sát ý, một ngày này, An Lan, Du Đà xuất thủ. Vương không thể nhục, An Lan cái kia cán kim sắc trường thương, phong cách cổ xưa khí tức tràn ngập. Hỗn độn sôi trào, mang theo sắc bén vô cùng khí tức quả thực muốn tiêu diệt. Thế, xoẹt, kim sắc trường thương vô cùng, đâm thấu cái kia không gian thông đạo, dù là. Trả giá thật nhiều, tao ngộ cắn trả, bọn hắn cũng muốn cho cửu thiên thập địa. Giáo huấn, chỉ vì, vương không thể nhục, một cây kim sắc trường thương, đâm thấu tới nháy mắt, 3000 châu kịch chấn. Mấy ngày nay, Thạch Hạo một mực bàn ngồi ở chỗ này, tự mình chấn thủ. Không chỉ có như thế, cấm khu chi chủ, thủy tinh đầu lâu đợi cũng đều bị mời. Tới, oanh, Sau một khắc, Thạch Hạo dung hợp kim sắc thú cốt, thủy tinh đầu lâu các loại, thúc dục đại la kiếm thai, hắn muốn chặn đánh. Nhưng mà, này thiên địa so với hắn phản ứng càng thêm kịch liệt, có giới bên. Ngoài khủng bố sinh linh muốn vào đến, uy hiếp được cái này phương thế giới. Nó tại bài xích tại ngăn cản. Càng cường đại sinh linh, như vậy khóa giới vừa sẽ bị bài xích. Đây là một mảnh tàn phá thế giới, hôm nay tại khôi phục ở bên trong, đối với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới bên ngoài vô cùng lực lượng cường đại cực độ bài xích. Thạch Hạo có thể trở về, là vì hắn năm đó dung hợp hôm khác tâm ấn ký tuy. Nhiên lại bỏ cuộc nhưng là sớm đã cùng cái này phiến thiên địa có không hiểu. Cộng minh, vì vậy, hắn có thể theo bên kia trở về. Oanh, An Lan trường thương như trước tại động, một tấc đâm tới, khủng bố khí. Tức càng phát ra cường đại rồi. Không nên cử động, cấm khu chi chủ ngăn trở Thạch Hạo. Hiện tại, cái kia cán trường thương vô cùng đáng sợ, ai sờ chi cũng có thể hồi. Dẫn phát ngập trời sát khí tập trung, bộc phát, ken két, thiên khung lên, truyền đến kỳ dị tiếng vang, đón lấy một căn lại một căn kim. Sắc rễ cây xuất hiện, mọc rễ vào tại đây, định trụ cái này phiến thế giới ổn. Định non sông, đây là, đừng nói những người khác tựu là Thạch Hạo, cấm khu chi chủ đều chấn kinh. Rồi, cái này phiến thiên địa thay đổi, trong tích tắc mà thôi, bọn hắn cảm ứng được. Nguyên vẹn đại đạo khí tức còn có cái kia càng phát ra kinh người quy tắc. Đan vào không sai, An Lan kim sắc trường thương, bị buộc hướng về thối lui. Cây thế giới, cái này thế giới, lại một lần đản sinh ra cây thế giới rồi. Cái này ý vị như thế nào? Nó nói rõ, cửu thiên thập địa đại đạo tại khôi phục quy tắc dần dần trọn vẹn. Rồi, tại mặt pháp thời đại cắn trả vạn vật vạn tộc thành toàn thiên địa bàn. Thân, này giới, nó tại khôi phục đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Ầm ầm, kim sắc rễ cây càng thêm dày đặc rồi, thô lớn vô cùng, từ trên trời giáng xuống, mơ hồ trong đó thấy được một cây tre trời cổ thụ, theo vực ngoại đáp xuống, cắm rễ nơi đây, chấn phong tại đây. Nó tựu là cây thế giới, quá mức cao lớn rồi, thẳng nhập trong vũ trụ, mỗi một mảnh lá cây đều có thể nâng tinh thần các loại, đại làm cho người ta sợ hãi. Nó toàn thân kim hoàng, như hoàng kim đúc thành, quá sáng chói. Thạch Hạo sớm có dự cảm, tương kiến về sau, quả nhiên được chứng thực, đây là. Hắn ngày xưa chỗ nhìn thấy qua cái kia gốc đại thụ, từng đã là tán cây nâng. Một tòa hỗn độn cổ điện. Ngoài ra, ngày xưa trên cây còn có một cô gái tóc vàng. Đây vốn là một cây thái dương thần cây, hướng cây thế giới tiến hóa, nó lúc. Ban đầu là tại hạ giới, rồi sau đó tiến nhập giới mộ chỗ đó. Ngày nay, nó tiến hóa trọn vẹn, cùng thiên địa quy tắc dung hợp, cả hai hợp. Lực trấn áp nơi đây. Cây thế giới hiện thế, cái này ý nghĩa quá lớn, cách chương,